Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 59, 59. Chương 59 cùng xà đại chiến. Tỷ tỷ, sớm tại Liên Thanh để sát vào vạn hoa xà khi. Mấy ngày liền Kiệt liền từ Mạch Á Nam bên người tránh ra, Mạch Á Nam một lòng chuyên chú Liên Thanh. Tình hình chiến đấu, cũng liền không chú ý tới mấy ngày liền Kiệt chính mình chạy đến vạn hoa thân rắn biên tìm. Chết Kiệt Nhi, Liên Thanh nhanh chóng nhào hướng chạy tới mấy ngày liền Kiệt. Hai người ôm thành đoàn trên mặt đất lăn một vòng, mà tiểu thí yêu sợ hãi chủ nhân đã chịu thương tổn. Một đạo ánh sáng sấm đánh trừ chung vạn hoa xà đầu, ngao, vạn hoa xà chịu đau. Trên mặt đất dùng sức mấp máy thân rắn. Thật lớn đuôi rắn không chịu khống chế trên mặt đất lung tung chụp đánh, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh. Tương đương, lực lượng to lớn, có thể làm sơn loạn hoàng. Đất rung núi chuyển, Liên Thanh chạy nhanh nâng dậy Kiệt Nhi. Không nhàn công phu thuyết giáo hắn, đuôi rắn lại một lần đánh úp lại. Liên Thanh vội vàng ôm mấy ngày liền Kiệt trốn đến trên cây, đuôi rắn đánh trúng thân cây. Chỉnh cây nứt thành hai nửa, hướng hai cái tương phản phương hướng ngã xuống, Liên Thanh không thể không ôm mấy ngày liền Kiệt. Lại lần nữa nhảy đánh, rơi xuống một khác cây thượng, nhưng ngay sau đó đánh úp lại. Vẫn là một cái kịch độc đuôi rắn. Liên Thanh lập tức mệnh tiểu thí yêu sử dụng mạnh nhất một kích. Đánh hướng vạn hoa xà đuôi rắn, có lẽ là bởi vì vạn hoa xà công kích đối tượng chuyển vì Liên Thanh. Cùng mấy ngày liền Kiệt hai con mồi. Cho nên ở đuôi rắn sắp để gần Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt tỉ đệ trên người khi. Liên Thanh ôm mấy ngày liền Kiệt chiều sau vừa lật né tránh. Mà tiểu thí yêu sấm đánh cũng tới rồi chủ nhân vừa mới vị trí. Vừa vặn đánh trúng vạn hoa xà độc đuôi, cái đuôi thượng không có vảy làm bảo hộ. Nửa thước lớn lên cái đuôi từ không trung phân tiệt rơi xuống đất, vạn hoa xà đã chịu đả kích to lớn. Đương nó muốn động thân nhào hướng không trung tiểu thí yêu khi. Tiểu thí yêu sớm đã chống đỡ hết nổi mà độn trở về tinh thần không gian, vạn hoa xà lại lần nữa vồ. Hụt, lòng tự trọng cực đại nó như thế nào chịu đựng được. Sở hữu tức giận toàn bộ tạp hướng về phía Liên Thanh, Liên Thanh mang theo mấy ngày liền Kiệt trốn. Rồi vạn hoa xà công kích số vài cái. Vạn hoa xà cũng chưa nghĩ đến Liên Thanh mang theo một người trốn nó tốc độ. Cũng có thể nhanh như vậy, mà Liên Thanh là vì hộ mấy ngày liền Kiệt chu toàn. Đem thân thể tiềm lực đều kích phát ra tới. Tốc độ tự nhiên nhanh như tia chớp nhận lấy cái chết. Vạn hoa xà dùng ra tuyệt chiêu. Đó chính là nó trên người cứng rắn vô cùng vảy, thân rắn trên mặt đất nhanh chóng lan lộn. Từng chương vảy hóa thành sắc bén lưỡi dao đánh úp về phía Liên Thanh, Liên Thanh liếc không thấy. Không trung vảy, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, giống như là ở 25 thế kỷ cực nhanh oanh kích pháo giống nhau. Căn bản trốn không được, linh hồn lực tập trung vào chung quanh cây cối chung. Lấy Liên Thanh vì trung tâm quấn quanh thành một đạo tường gỗ, tập trung vào Liên Thanh toàn bộ linh. Hồn lực tường gỗ. Liền tính là cơ trúc kỳ tầng thứ 8 võ tu giả. Cũng đừng nghĩ đánh vỡ, nhưng mà thất tinh linh thú đã tương đương với thật võ cấp bậc võ tu giả. Vạn hoa xà vảy như tước hành đao. Chi chi chi, mà nhanh chóng xuyên qua tường gỗ, bị tường gỗ kéo chậm vay. Cho Liên Thanh chạy thoát cơ hội. Ôm mấy ngày liền Kiệt nhanh chóng nhảy thượng đối sườn. Tránh thoát một đám vảy công kích. Nhưng Liên Thanh quay đầu lại xem vạn hoa xà khi. Vạn hoa xà thân ảnh đã chợt lóe tiếp cận nàng. Đi tìm chết đi. Vạn hoa xà miệng máu đại trương. Một ngụm mùi hôi tan ra tới, mùi hôi chung mang theo nhẹ nhẹ độc khí. Liên Thanh lập tức dùng võ lực đánh úp về phía vạn hoa xà miệng. Đem mùi hôi tản ra, nhưng Liên Thanh công kích đánh vào vạn hoa xà trên đầu giống như cào ngứa. To như vậy xà khẩu chiều Liên Thanh nuốt tới, Liên Thanh theo bản năng bảo vệ mấy ngày liền Kiệt. Muốn đẩy ra đệ đệ khi, lại phát hiện mấy ngày liền Kiệt trên người quái dị, không chuẩn thương tổn tỷ của ta. Mấy ngày liền Kiệt non nớt trên mặt, kia một đôi thanh triệt đôi mắt tản mát ra cực cường ý muốn bảo hộ, vạn hoa xà miệng liền để ở hai. Người nửa thước chỗ khoảng cách đi tới không được, Liên Thanh thấy được Kiệt Nhi trên người phát ra cực lượng ánh sáng xây nên vòng bảo hộ, thừa dịp. Kiệt Nhi bám trụ Vạn Hoa Xà. Liên Thanh Vô Tâm Tư lại tưởng hắn khác thường, nhanh chóng làm ra phản kích, nhảy lên Vạn Hoa Xà thân rắn. Hết chương.